Chương 150, phân biệt trước nhắc nhở. Làm sao, xem ngươi tâm tình tốt xem không tốt lắm, là không bắt được quyển sa cờ hờ sao không, ngược lại không là chuyện này đó là cái này là bí mật của ta. Ngươi vừa lên đến liền hỏi người ta cô gái bí mật, không hay lắm chứ tể ạ gì nhìn rạch hứa, cười cợt, cũng không có nói ra lời nói thật. Nan ở dê vừa nãy tâm tình không tốt, đầy mặt sầu dung suy nghĩ, cũng chính là chuyện này. Cả dẹt ra lệnh, muốn ở chung nhận sát hoạch tấn công cổ nổ hạ, thực hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Kỳ thực, tệ ạ gì là không muốn làm. Bởi vì na nở dê không thích giết người, không thích cái gì tên á lợi ai những thứ đồ này. Tệ ạ gì chỉ muốn quá hòa bình, bình thản bên trong có một chút tiểu kinh hỉ sinh hoạt, như vậy đã đủ rồi. Thế nhưng, na nở dê chỉ là một cái phổ thông tiểu ni dạ, không cách nào lay động làng quyết định, chỉ có thể tùy tùng phần lớn chiến đấu. Có lúc, nhỏ yếu chính là một loại bất đắc dĩ. Tiểu nhân vật sự bất đắc dĩ a tệ ạ gì hiện tại ý nghĩ cũng chỉ có một, bảo vệ tốt hai cái đệ đệ, này đã đủ rồi. Chỉ hy vọng đệ đệ không muốn 23 có chuyện. Nhìn thấy tệ ạ gì cái này vẻ mặt, dạy huy khẽ thở dài một cái, không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Tệ ạ gì sự bất đắc dĩ, để hắn nghi tơ ý dô y chính mình khi còn bé. Đã từng dạy huy cu nở dê là người bình thường, chỉ muốn quá nhàn nhã tự tại sinh hoạt, nếu như không phải là bị bức sự bất đắc dĩ. Hắn chắc chắn sẽ không đi tới bây giờ con đường này. Giải huy biết mình ở thiển mạch bên trong biến hóa, thế nhưng loại biến hóa này, không cách nào thay đổi. Giải huy chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp, vì là nhận giới mang đến vĩnh cửu hòa bình, thuận tiện QNZ có thể làm cho mình nhàn nhã. Tệ ạ gì nguyên bản thẹn thùng, muốn đẩy ra giải huy tay, nhưng nhìn đến hắn u buồn vẻ mặt, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Người đàn ông này, xem ra thật giống QNZ là cái có cố sự nam nhân a ngươi mới vừa nói, ngươi không phải học sinh. Vậy ngươi là người nào không phải học sinh thật giống không thế tiến va o nơi này đi lẽ nào là phụ trách bảo an nỉ giả sao tệ ạ gì nghi ngờ hỏi. Cái này mà, hai ngày nữa ngươi lì hệ nở biết dô y nam nhân cu nở dê là có bí mật. Giải hữu cười thần bí. Tệ ạ gì miệng nhỏ xẹp xẹp, không nghĩ tới giải hữu lại gặp dùng na nở dê lời nói cự tuyệt chính mình, nghe tới cũng thật là có mấy phần không thoải mái vậy. Lại nói, ngươi can đảm rất lớn sao, theo ta người xa lạ này như vậy tán gẫu. Cú nở dê không sợ ta là lừa ngươi sao giải cười hỏi. Gạt ta việc nhỏ, ngươi nếu như muốn hại ta, vừa nãy liền ra tay rồi, ta vừa nãy căn bản cũng không có cái gì cảnh giác, nhưng mét không có ra tay, chứng minh ngươi cũng không phải người xấu. Tệ ạ gì chăm chú nói rằng. Na nở dê tuy rằng bình thường lấm lấm liệt liệt, nhưng thông minh tuyệt đối 24H online. Với bắt đầu na nở dê xác thực vô cùng cảnh giác giải hủy, tay trước sau chộp vào gọt trên, hơn nữa trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng thích Nijuts. Nhưng trải qua một phen giao lưu, tệ ạ gì từ từ yên tâm bên trong cảnh giác. Ngươi cũng thật là cái thú vị nha đầu. Giải huy không khỏi cười nói. Nha đầu này này này, xem ra ngươi cu nở dê so với ta không lớn hơn mấy tuổi, như vậy gọi ta thật sự được không không, ngươi đừng xem ta trường tuổi trẻ, kỳ thực ta cũng đã 20 tuổi. Tệ ạ gì kinh ngạc nhìn về phía giải huy, trên dưới đánh giá nhiều lần, sau đó lại lắc đầu. Không, không thể ngươi nhiều nhất 16 tuổi. Nhiều lắm 17 tuổi không thể to lớn hơn nữa giải hội cu nở dê dùng quá thanh xuân mãi mãi viên thuốc, ở thêm vào bản thân liền trường tuổi trẻ, xem ra lại như là mười y 6, mười y 3 y tuổi như thế. Giải hội cười cợt, cu nở dê không có ở làm thêm giải thích. Đúng rồi, ngươi đội hưu đây bọn họ A, chính đang một bên khác cướp quyển xa cờ hờ đây. Có đúng không làm sao đem một mình ngươi bỏ ở nơi này nhưng là rất nguy hiểm, ngoại trừ nị ra, cũng không có thiếu giá thú. Ngươi câu nói này là quan tâm ta đây. Vẫn là xem thường thực lực của ta nói cho ngươi, thực lực của ta nhưng là rất mạnh nha. Ồ thật sao này, này, này, ngươi này không tin ngữ khí là xảy ra chuyện gì a? Nhanh giải thích cho ta rõ ràng không phải vậy. Ngày hôm nay cũng đừng muốn đi giải hội cùng tệ ạ gì cái tiểu nha đầu này hàn huyên rất lâu, hai người đều rất vui vẻ. Tệ ạ gì là cảm giác mình gặp phải giấc mơ bên trong bạch mã vương tử. Tuy rằng còn không biết giải hội thực lực làm sao, nhưng thân là cổ nổ hạ ma nhờ nhất ủ trí hạ bộ tộc người, chắc chắn sẽ không kém như vậy đã đủ rồi mà giải hội đây. Đơn thuần cảm thấy cùng như vậy tiểu nha đầu tán gẫu còn rất thú vị. Hàn huyên rất lâu, giải huy nhìn đồng hồ, cu nở dê không còn sớm, hắn cũng phải đi về trước, ngày hôm nay không chuyện làm, về sớm một chút, nhìn hai cái con gái. Được rồi, tệ ạ gì, ngươi tiếp tục cuộc thi đi, ta phải đi về. Giải huy đứng lên, nói rằng, ai nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao tệ ạ gì sửng sốt một chút, na nở dê vừa mới cùng giải huy hiểu nhau lên, độ thiện cảm mới vừa bay lên đến, làm sao liền muốn tách ra có điều. Nghĩ đến hiện tại đây là đang thi, tệ ạ gì cũng là thoải mái. Dù sao không phải trò chơi, cuộc thi vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Yên tâm đi, đợi được các ngươi thông qua cửa ải này, đón lấy cuộc thi thời điểm, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Giải hữu cười cợt. Đến thời điểm, biết thân phận chân thật của mình, tệ ạ gì vẻ mặt nhất định rất ưa nhìn chứ giải hữu phát hiện mình cũng thật là có chút ác thú vị đây. Được rồi không đúng chờ chút tệ ạ gì nguyên bản vừa muốn thoải mái gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm 537 tốc sự. Lần sau cuộc thi, đây chẳng phải là nói há không phải nói vừa vặn là bọn họ muốn khai chiến, tập kích cổ nổ hạ thời điểm cái kia giải hữu. Ngươi chờ một chút hạ làm sao mới vừa muốn rời khỏi giải hữu, quay đầu, nghi hoặc nhìn tệ ạ gì. Nha đầu này, cũng thật là có chút đối phó người đâu. Giải hữu, lần sau cuộc thi, ngươi có thể hay không xuất hiện hơn nữa tốt nhất chọn cái an toàn. Không ai có thể tìm tới chỗ trốn lên tệ ạ gì bỗng nhiên sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Na nở dê không muốn cùng giải hữu là địch, hơn nữa đến thời điểm gà ạ dạ phát điên lời nói, chính mình cu nở dê cứu không xuống giải hữu, na nở dê không muốn xem giải hữu bị thương, hoặc là chết. Giải hữu hơi dừng lại một chút, cu nở dê rõ ràng tệ ạ gì ý tứ của những lời này, không nhịn được lộ ra nụ cười. Nha đầu này, đáy lòng còn rất thiện lương đây. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xuất hiện. Giải hữu dứt tiếng. Hướng về tệ ạ gì lộ ra một cái nụ cười, không giống nhau, không chờ na nở dê nói chuyện, bóng người biến mất không còn tăm hơi ở trước mắt. Nguyên bản còn có chút tiểu tức giận tệ ạ gì, đồng nhiên sửng sốt. Tiểu biến mất rồi.